Chương 3669, Sáng Thánh Chiến Thần. Phương Công Tử ngay ở trên tường thành, hai ngày nay hắn đều không nhìn thấy Cảnh Vân Nhi, cũng yên tâm không ít, hắn vẫn tương đối lo lắng. Ra khỏi thành sau đó, Cảnh Vân Nhi lại đột nhiên đi tới. Phương Công Tử cầm lấy cái kia tiểu nam nhi từ trên tường thành nhảy xuống, sau đó đem bé trai vứt cho Trầm Tường. Bé trai cha mẹ từ lâu đi tới, Trầm Tường đem bé trai giao cho đôi kia phu thê sau đó, để bọn họ mau chóng rời đi nơi này. Ngươi yên tâm, làm thủ hạ của ta ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Phương Công Tử khẽ mỉm cười, tự hồ phi thường đắc ý, bởi vì hắn cho là mình chinh phục một người rất được. Ta có thể không nói muốn làm thủ hạ của ngươi, Trầm Tường thản nhiên nói. Trên tường thành người sững sờ, đều đến thời điểm như thế này, lại còn dám lớn như vậy đảm. Phương Công Tử thực lực, người nào không biết, hơn nữa Trầm Tường trước cũng tự mình lĩnh giáo qua, hiện tại vẫn như cũ còn từ chối Phương Công Tử. Ngươi chắc chắn chứ? Phương Công Tử giận dữ, âm thanh âm trầm, hắn cảm giác được mình bị trêu đùa. Ngươi tính là thứ gì? Ta sẽ làm thủ hạ của ngươi, coi như ngươi cho ta lấy ra hạ, ta đều không nhất định để ý ngươi. Trầm Tường cười lạnh nói, hai ngày trước tới nơi này con kia Hắc Phượng Hoàng, liền sau ngươi lợi hại hơn nhiều, ngươi khi đó sợ đến cũng không dám ra ngoài, liền ngươi loại này con rùa đen rút đầu, còn không tư cách để ta làm thủ hạ của ngươi. Trầm Tường đối với mình thực lực có lòng tin, vì lẽ đó hắn mới không sợ này Phương Công Tử. Đã như vậy, vậy này thứ ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không cần phải lo lắng sẽ bị ta giết chết, ta là tuyệt đối sẽ không giết chết ngươi loại này gia hỏa. Nếu để cho ngươi liền như thế chết đi, cái kia quá tiện nghi. Phương Công Tử đang khi nói chuyện, đã lắc mình đi tới Trầm Tường phía sau, như lần trước như vậy, quay về Trầm Tường một chưởng đánh tới. Một chưởng này uy lực cùng lần trước như thế mạnh, Trầm Tường lúc này đối loại sức mạnh này cảm ứng càng thêm rõ ràng. Lần trước, bởi vì Phương Công Tử tốc độ quá nhanh, dẫn đến hắn căn bản là không có cách phản ứng lại, mà lần này hắn không chỉ đã sớm chuẩn bị, tu vi của hắn cũng tăng lên một cái giai đoạn, thực lực càng là tăng lên trên diện rộng. Phương Công Tử lần này tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, cái kia chưởng tiếp tục đánh, cũng làm người ta cảm giác được hoảng sợ. Phương Công Tử một chưởng vỗ tại Trầm Tường phía sau lưng, đồng thời đại lực đẩy một cái, có thể lần này nhưng không có lần trước nhẹ nhõm như vậy đem Trầm Tường đánh bay ra ngoài, trái lại là cảm nhận được một luồng cực kỳ cuồng bạo áp lực xông lên trở về, đem hắn đánh ra đi cái kia cổ sấm sét xông lên đến cánh tay của hắn bên trong. Trầm Tường trong nháy mắt thả ra ngoài áp lực, tuy rằng không nhìn thấy, có thể uy lực nhưng rất mạnh. Đây chính là thông qua mặt khác hai cái phân thân phóng thích dung hợp đi ra, đem Phương Công Tử chấn động đến mức sau bay ra ngoài. Phương Công Tử trong lòng khiếp sợ, chỉ là ba tháng không gặp, Trầm Tường thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi uy hiếp ta, ngươi liền muốn chịu đến của ta trừng phạt. Trầm Tường sắc mặt băng hàn, lần này đổi hắn đến công kích, hắn xông tới thời điểm, liền thả ra một cái áp lực lĩnh vực, đem Phương Công Tử bao phủ ở đây. Áp lực lĩnh vực chính đang dần dần thu nhỏ lại, điều này có thể đem chiến đấu phạm vi nhỏ đi, thuận tiện Trầm Tường triển khai càng mạnh hơn công kích. Thì ra là như vậy, trước ngươi là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ, ngươi hiện tại bước vào hậu kỳ, chẳng trách có niềm tin phản kháng ta. Ha ha, ngươi bất quá là hậu kỳ, mà ta là đỉnh phong, ngươi ở trong mắt ta vẫn như cũ là cặn như thế đồ vật. Phương Công Tử cười to nói, tuy rằng cái kia vọt tới áp lực rất mạnh, nhưng hắn nhưng không có chút nào sợ. Trên tường thành người cũng ồn ào cười to lên, cho rằng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh hậu kỳ, liền có thể đánh bại Phương Công Tử, cái tên này đầu óc có bị bệnh không? Nhân gia Phương Công Tử nhưng là đến từ tuyên cổ trong kỷ nguyên diện sáng lôi thánh tộc, mặc dù là bên này sáng lôi tộc tộc trưởng, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà tiểu tử này nhưng cho là mình có thực lực như vậy, thực sự là ý nghĩ kỳ lạ. Phương Công Tử, loại này ngu xuẩn làm thủ hạ của ngươi, cũng chỉ làm cho ngươi mất mặt, giết chết hắn đi. Phương Công Tử đầy mặt trào phúng nụ cười nhìn Trầm Tường, ngươi không biết tự lượng sức mình, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi tự tìm. Ta chỉ là từ chối làm thủ hạ của ngươi, mà ngươi nhưng đem ta đã thương, còn bắt đi một cái hài tử vô tội đến áp chế ta. Ta cho dù chết, cũng tuyệt không làm ngươi loại này xuất sinh thủ hạ. Còn có, ngươi loại này tự cho là gia hỏa, bình thường đều sống không lâu. Trầm Tường cười lạnh nói, đối mặt mọi người trào phúng, hắn đều tương đương không nghe thấy. Cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết, tuyên cổ kỷ nguyên bên trong, sáng tộc vẫn như cũ là thế lực rất mạnh mẽ, mà ta là sáng lôi thánh tộc bên trong một tên thánh sang chiến thần con trai. Coi như ta tại tuyên cổ kỷ nguyên, rất nhiều có máu mặt người nhìn thấy ta đều đến lễ nhượng ba phần, có thể ngươi nhưng đối với ta nói năng lỗ mãng. Nếu như tại tuyên cổ kỷ nguyên, nhất định sẽ có một đoàn muốn cướp giúp ta giáo huấn ngươi. Phương Công Tử cũng rất là phẫn nộ, lại có thể có người mắng hắn xuất sinh, bọn họ đầu óc đều có bị bệnh không? Đối với ngươi như vậy xuất sinh lễ nhượng ba phần, bọn họ khẳng định là một đám đê tiện mà đê tiện đáng thương người yếu. Trầm Tường cười ha ha, trên tường thành lòng người bên trong giận dữ, bởi vì bọn họ cảm giác mình cũng bị mắng. Dồn dập hô lớn lên, để Phương Công Tử đem Trầm Tường giết chết. Phương Công Tử nội tâm là phi thường muốn cho Trầm Tường làm thủ hạ của hắn, bởi vì hắn vừa nãy cái kia chưởng đánh tới, cảm nhận được Trầm Tường trên người bộc phát ra cái kia cổ áp lực, liền biết sức mạnh kia có thể sánh ngang ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, ngày sau nhưng là tiền đồ vô lượng. Nhưng là Trầm Tường lặp đi lặp lại nhiều lần mắng hắn xuất sinh, này làm hắn không thể nhịn được nữa. Đọc truyện ở http://trini.net. Phương công tử trên tay nhưng là sấm sét loè loè, ngưng xuất sức mạnh tuy rằng không có bất kỳ khí tức gì thả ra ngoài, nhưng cũng khiến đại địa điên cuồng rung lên. Trầm Tường gọi ra Cửu Tiêu Thần Kiếm. Cửu Tiêu Thần Kiếm tại 3 tháng qua, bị Tiêu Tương Lâm luyện chế quá. Tiêu Tương Lâm dùng một loại đặc thù mà xảo diệu thủ pháp, đem những kia sáng nguyên chìa khóa cùng Cửu Tiêu Thần Kiếm dung hợp lại cùng nhau. Trầm Tường nguyên bản không định dùng, bởi vì hắn có chút bận tâm sẽ bại lộ sáng nguyên chìa khóa khí tức. Có thể bây giờ nhìn vuông vắn công tử đột nhiên bùng nổ ra đáng sợ như thế sức mạnh, trong lòng kinh hãi đồng thời làm ra quyết định, sử dụng sáng nguyên chìa khóa, để ngươi xem một chút ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong sức mạnh chân chính. Phương công tử quát lạnh một tiếng, quay về Trầm Tường cách không một chưởng đánh ra, điện quang bùng lên sau đó, hóa thành một cây trường thương đâm tới, bốn phía không gian trong nháy mắt bị vỡ ra đến. Trầm Tường thả ra ngoài áp lực lĩnh vực tại cái này trường thương kéo dài sau đó, liền đột nhiên tan vỡ, thật mạnh, ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong sau đó. Truyền thuyết khí thả ra ngoài, có thể hóa thành các loại hình thái, binh khí hoặc là thú loại, có thể nắm giữ sức mạnh rất mạnh. Trầm Tường dưới chân đại địa chiến đến càng thêm lợi hại, trong nháy mắt bị xé ra rất nhiều vết nứt. Cái kia cây trường thương đâm tới, Trầm Tường cũng quả đoán vung kiếm chém đánh đi qua. Trầm Tường Cửu Tiêu Thần Kiếm bổ vào cái kia cây trường thương lên, bùng nổ ra một luồng cuồng mãnh điện thiểm bạo lôi, lại bị Trầm Tường phá tan rồi. Phương công tử kinh hãi không thôi, hắn đối với mình sức mạnh phi thường tự tin, vậy cũng là truyền thuyết khí đỉnh phong. Thả ra ngoài sau đó trực tiếp hóa thành siêu cường thần binh, không chỉ phi thường sắc bén, hơn nữa bản thân cũng rất kiên cố, không nghĩ tới liền như thế bị phá tan rồi. Phương công tử trong cơ thể chung quy có sáng tộc huyết thống, hắn thả ra ngoài sức mạnh cũng sẽ bị sáng nguyên chìa khóa khắc chế. Cùng vớt bi.